Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo, chương 290, chương 301, Tiên Nữ Tán Thưởng. Hừ, những này chính ma lưỡng đạo sáng lập ra môn phái tổ sư nhóm. Thật đúng là kỳ quá thay quái vậy, nói khoác mà không biết ngưỡng. Một tháng trước, tại Tử Linh Uyên bên trong, Tích Huyết Động bên trong, kia là cái gì Thiên Sát Minh Vương một thanh rách dưới phủ đầu. Còn tại hơn 1000 năm trong lịch sử, bị truyền vì cái gì Khai Thiên Thần Phủ, đơn giản cũng là lấn thiên võng, nói vớ nói vẩn, không có chút nào căn cứ. Hôm nay, tại Yến Hồng Sư tỷ trước mặt, học được cái gì phần thiên pháp quyết, lại là trong truyền thuyết Hỏa Thần Trúc Dung truyền lại. Chân thực đều là lời nói vô căn cứ, lung tung lập, tự mình rêu rao. Hừ, nếu thật là Hỏa Thần Trúc Dung lưu truyền tới nay pháp quyết, sẽ còn tại nhiều như vậy phần hương cốc đệ tử dưới việc tu luyện. Quy lực yếu đuối như vậy, đơn giản cũng là không chịu nổi một kích. Khoanh chân ngồi ngay ngắn ở Yến Hồng cùng mưa nhỏ trước mặt. Một bên nhìn chăm chú trước mặt phảng phất giao trì tiên nữ mưa nhỏ. Yến Hồng hai người, một bên tại trong bụng, trắng trợn chửi rủa những phần hương cốc đó. Ma giáo sáng lập ra môn phái tổ sư đứng lên. Một tháng trước, Trương Tiểu Phàm đang rỉ máu trong động, đụng phải cái kia bị bích giao xưng là Khai Thiên Thần phủ rách dưới phủ đầu. Lúc ấy cũng cảm giác buồn cười. Muốn thử chi dĩ tị, nhưng nhìn thấy bích giao nghiêm túc thành kính bộ dáng, vẫn là nhịn xuống. Dù sao, bích giao tại Trương Tiểu Phàm trong lòng địa vị, là cái gì đều không thể thay thế. Hôm nay, nghe được phần hương cốc phần thiên pháp quyết, thế mà cũng bị rêu rao là trong truyền thuyết thượng cổ Hỏa Thần Trúc Dung chỗ lưu truyền tới nay. Pháp quyết cũng không khỏi đến trong lòng run rẩy. Âm thầm oán thầm, nếu không phải mình còn muốn vội vàng nhớ nằm lòng cái này chính mình cảm thấy còn có một chút tiểu. Dụng chỗ phần thiên pháp quyết, nhìn xem đem tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể hay không triệu hồi ra Bát Hoang Hỏa Long hư ảnh. Chỉ sợ Trương Tiểu Phàm lúc ấy liền có thể cười to lên tới. Phần hương cốc trấn phái công pháp phần thiên pháp quyết, lịch sử đã lâu. Nhiều lần sửa đổi, có chút phồn trường, Yến Hồng mặc niệm thật dài một hồi, khoảng chừng hơn vạn chữ, mới tại Trương Tiểu Phàm cùng âm thầm bích giao, u cơ mỏi mệt nhanh đến cực hạn thời điểm, rốt cục theo Yến Hồng mở ra khép hờ hồi lâu một đôi mắt đẹp. Chậm rãi buông lỏng một hơi, mà hoàn toàn kết thúc, 5 năm qua, mỗi lần đến Điền Linh Nhi sư tỷ hoặc là sư huynh, sư phụ, sư nương truyền thụ môn phái pháp quyết thời điểm, Trương Tiểu Phàm vẫn đặc biệt nghiêm túc, dụng tâm trí nhớ, tải tự mình, càng là nắm chặt thời gian, không phân ngày đêm, không tránh rét nóng, khắc khổ tu luyện, nỗ lực đề bạt chính mình tu vi, tranh thủ sớm ngày vì sư môn chỗ thừa nhận, trọng yếu nhất là vì sư phó sư nương sư tỷ chỗ tán đồng. Cho nên, 10 năm gần đây đến, tạo thành như thế một cái thói quen tốt Trương Tiểu Phàm. Tự nhiên là biết mỗi một cái tu tiên pháp quyết chỗ chân quý. Đối với từng cái tu tiên pháp quyết, tự nhiên là vô cùng chi chân quý. Nhớ nằm lòng đứng lên, càng là để bụng, Yến Hồng tại cái này một hồi nói dài cũng không dài. Nói ngắn cũng không ngắn đoạn thời gian bên trong. Mặc niệm hơn vạn chữ địa phần thiên pháp quyết, Trương Tiểu Phàm theo sát Yến Hồng tiết tấu, dụng tâm nhớ nằm lòng. Cũng tại Yến Hồng niệm xong sau mở ra hai mắt một khắc này, đem cái này hơn một vạn chữ phần thiên pháp quyết yên lặng nhớ nằm lòng xuống tới, một chữ cũng không có buông tha. Tu luyện top 3 quyển thiên thư về sau, Trương Tiểu Phàm trí tuệ, trí nhớ, lý giải chờ các loại năng lực, tự nhiên là lại đề bạt không ít, tăng thêm trước đó mấy năm chăm chỉ khắc khổ, có thể tại trong chốc lát, đem cái này hơn một vạn chữ phần thiên pháp quyết nhớ nằm lòng xuống tới. Cũng ở một mức độ nào đó là đương nhiên sự tình. Hô hô Yến Hồng sư tỷ, Tiểu Vũ sư muội, cái này phần thiên pháp quyết, thật đúng là dài a, trọn vẹn vượt qua vạn chữ, mà lại, bên trong vẫn ngậm có một ít thâm ảo khó hiểu câu. Ta thế nhưng là phí công phu rất lớn, mới đem hoàn toàn âm thầm ghi nhớ lại. Bất quá, bằng vào ta năng lực lĩnh ngộ, có đầy đủ thời gian lời nói, nên có thể tải dài nhất vừa đến trong thời gian 2 năm. Đem triệt để lĩnh ngộ, hoàn toàn nắm giữ, tu luyện thông thấu, thông hiểu đạo lý, thật dài địa buông lỏng một hơi. Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng người lên, quay người nhìn về phương Tây đỏ rực chân trời, cùng chui ra vân tiêu loan nguyệt, tắm ban đêm buông xuống nổi lên thanh lương sơn ở giữa gió nhẹ. Cảm thán nói ra, Yến Hồng bắt đầu mặc niệm phần thiên pháp quyết thời điểm. Sắc trời liền đã sắp đêm đen đến, thái dương cũng biến mất tại tây dưới núi, dáng chiều như lửa, ánh sáng vạn đạo, mà bây giờ, Yến Hồng mặc niệm dài quá vạn chữ phần thiên pháp quyết hoàn tất. Sắc trời hoàn toàn đêm đen đến, ban đêm triệt để buông xuống, loan nguyệt treo cao, ánh trăng vung vãi, bóng đêm rất nhỏ mông lung mơ hồ, gió núi thổi qua, mang đến hơi hơi ý lạnh. Trương sư đệ không hổ là đương kim tu chân lãnh tụ môn phái Thanh Vân môn đệ nhất thiên tài đệ tử. Kinh tài tuyệt diễm, trí tuệ phi phàm, năng lực lĩnh ngộ siêu cường, ký ức lực kinh người. Cái này dài đến hơn 1 vạn chữ phần thiên pháp quyết. Ta thế nhưng là trọn vẹn hoa 6 tháng, mới đem một mực nhớ nằm lòng xuống tới. Mà Tiểu Vũ muội muội tu luyện mấy năm, đến nay không có đem hoàn toàn nhớ nằm lòng xuống tới. Mỗi lần lúc thời điểm tu luyện, đều là ta niệm tụng, nàng chiếu vào tu luyện mà Trương sư đệ, người thế mà chỉ dùng ngắn ngắn không tới thời gian 1 phút. Liền đem cái này hơn 1 vạn chữ thâm ảo khó hiểu phần thiên pháp quyết. Hoàn toàn nhớ nằm lòng xuống tới, còn có mãnh liệt dự cảm cùng tự tin, đem trong vòng 2 năm, triệt để lĩnh ngộ nắm giữ, tu luyện đại thành, thông hiểu đạo lý, phải biết, cho dù là tại bây giờ phần hương cốc bên trong, trừ những ẩn thế đó không ra, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi trưởng lão ta không biết cụ thể tin tức bên ngoài. Đệ tử khác trưởng lão, thậm chí cốc chủ Vân Dịch Lam năm đó, đều không có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm, đem phần thiên pháp quyết hoàn toàn lĩnh ngộ, triệt để nắm giữ, tu luyện đại thành, thông hiểu đạo lý. Ta ở phương diện này bên trên, cho đến nay, tu luyện mấy chục năm, chưa đem lĩnh ngộ 1/2, đừng nói là đem tu luyện đại thành, cũng là có thể phát huy ra 1-2 tầng uy lực. Cũng không tệ, lười biếng Tiểu Vũ muội muội, liền lại càng không cần phải nói Trương sư đệ thật không hổ là từ xưa đến nay đệ nhất thiên tài. Không, là thứ nhất thần tài. Chỉ sợ Thanh Vân môn trong lịch sử lấy khoáng thế dáng người lấy xưng Thanh Diệp tổ sư, cùng Trương sư đệ so ra, cũng phải hơi kém 1-2, vô pháp sánh vai. Niệm tụng xong dài đến hơn 1 vạn chữ phần thiên pháp quyết về sau, Yến Hồng cũng là trưởng thở phào một hơi, cánh tay động động, muốn duỗi người một cái, hóa giải một chút chính mình mệt nhọc. Thế nhưng là nhìn thấy trước mắt nam tử này Trương Tiểu Phàm lúc, cuối cùng cố kỵ đến chính mình hình tượng mà không có làm như thế. Gặp Trương Tiểu Phàm chậm rãi đứng người lên, quay người ngẩng đầu nhìn về phía trên đường chân trời bóng đêm mịt mờ. Tốt tươi loan nguyệt, than thở nói ra, Yến Hồng cũng lập tức ôm lấy trong ngực giờ phút này mệt nhọc không thôi. Buồn ngủ Tiểu Vũ muội muội, hạ thấp người đứng lên, một mặt sợ hãi thán phục, ca ngợi chi sắc, tán dương lên trước mặt đệ nhất dáng người Trương Tiểu Phàm. Yến Hồng sư tỷ quá khen. A, sư đệ không dám nhận. Trương Tiểu Phàm mỉm cười, khiêm tốn không thôi nói, từ xưa đến nay thứ nhất thần tài,